Luân hồi nhạc viên, chương 1235, giao dịch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 53, giao dịch, đồng giá trao đổi. Hưng phấn đến run rẩy, Reed đột nhiên tỉnh táo lại. Hắn ánh mắt hơi nghi hoặc một chút. Nhìn thấy Reed kia ánh mắt nghi hoặc, bố bố Uông dùng chân sau vụng trộm đạp đạp tô hiểu. Ý kia là, chủ nhân ngươi nhanh lên, ta khả năng không kiên trì được bao lâu. Bố bố Uông am hiểu nhất chuyện chính là đem thương lượng phương chỉ số thông minh kéo thấp đến cùng chính mình cùng một cấp độ bên trên. Trước đó nó lại là chào hỏi, lại là đưa lạt điều, phối hợp tự thân mị lực thuộc tính diễn sinh hiệu quả, thì tương đương với một bộ tổ hợp kỹ, từ đó đối với Reed tạo thành hàng chí đả kích. Đương nhiên, cái này hàng chí đả kích chỉ là ví von, cũng không phải thật sự là giảm xuống Reed chỉ số thông minh. Theo trên nguyên lý tới nói, chính là bố bố Uông dùng nó đặc biệt thương lượng phương thức cùng Reed thương lượng mị lực thuộc tính đưa đến tác dụng cực kỳ trọng yếu. Tại Reed thích ứng bố bố Uông thương lượng phương thức về sau, Tô Hiểu tiến lên nữa thương lượng, mà lúc này Reed còn duy trì cùng bố bố Uông thương lượng phương thức. Cái này có thể giảm xuống thương lượng độ khó. Tình huống trước mắt là Reed thực sự quá mạnh, hoặc là nói là hắn sống quá lâu. Hàng chí đả kích, hiệu quả có hạn, đối phương tùy thời đều có thể thoát ly bố bố Uông cái loại này thương lượng hình thức, từ đó khôi phục bình thường. Khôi phục trạng thái bình thường Reed rất khó đối phó, hơi không cẩn thận liền có thể dẫn đến đối địch. Bởi vậy Tô Hiểu nhất định phải nhanh thương lượng. Không sai, đồng giá trao đổi, ta có biện pháp giúp ngươi tiến vào hư không? Đại khái quá trình là như thế này. Đồ lục đoàn đao xuất hiện tại Tô Hiểu tay bên trong. Hắn bắt đầu ở mặt đất bên trên tô tô vẽ vẽ. Đầu tiên, đây là ngươi chỗ thế giới. Tô Hiểu ngồi trên mặt đất họa cái tròn, biểu thị đây là Reed sở tại tinh cầu. Hư không cũng không phải là ngươi tưởng tượng như vậy. Chỉ cần đột phá cái tinh cầu này ngoại tầng liền có thể đến. Nếu như ngươi làm như vậy lời nói, chỉ có thể sẽ tiến vào không dưỡng hoàn cảnh. Hơn nữa sẽ mất trọng lượng, cuối cùng bị vây chết ở nơi đó. Tô Hiểu tại vòng tròn bên ngoài họa mấy cái xiên. Đúng là như thế, ta từng thử qua vẫn luôn hướng không trung phi hành. Đến độ cao nhất định sau gió thật to, cuối cùng tại đột phá một tầng rất đặc thù khí về sau, ta tiến vào một mảnh không còn khí địa phương, nơi nào không thể thở nổi. Không, hẳn là hô hấp không có cái gì tác dụng. Reed thực đồng ý Tô Hiểu cách nói. Đã từng tịch mịch đến gần như phát cuồng hắn, đương nhiên thử qua rời đi cái này thế giới. Nghe được Reed miêu tả, Tô Hiểu tay nhất đốn. Con hàng này đích xác rất mạnh, lại bằng vào thân thể đột phá tầng khí quyển. Đã ngươi thử qua, vậy thì càng dễ hiểu. Đầu tiên ngươi phải biết, hư không cùng ngươi chỗ thế giới cũng không phải là một cái giới vị. Kia là một cái khác chiều không gian thế giới. Không, nói hư không là cái nào đó thế giới không quá thỏa đáng. Nó là rất nhiều thế giới tập hợp thể. Về phần có bao nhiêu cái thế giới, hoặc bao nhiêu cái hành tinh, này rất khó thống kê. Số lượng quá lớn, nhưng hư không có được ổn định năng lượng thể hệ cùng hoàn cảnh. Tô Hiểu phía trước mấy câu Reed còn có thể nghe hiểu. Về phần đằng sau nói, theo Reed biểu tình liền có thể nhìn ra, hắn hoàn toàn là vịt nghe sấm. Ngoại trừ nghe được vang bên ngoài, cũng không thể lý giải Tô Hiểu lời nói. Reed đích thật là không thể lý giải Tô Hiểu nói lời. Nhưng hắn có thể theo một ít mấu chốt tin tức đánh giá ra Tô Hiểu nói thật hay giả. Tổng thể tới nói, muốn theo ngươi thế giới đến hư không cũng không đơn giản. Cái kia cần thời gian dài không gian truyền tống. Nếu như là tại không có cái gì bảo hộ tình huống hạ, dù cho ngươi bây giờ cường độ thân thể, cũng sẽ bị không gian chi lực xoắn nát. Bảo hộ, Reed cái hiểu cái không gật đầu. Tô Hiểu đã mở ra lừa dối hình thức. Liên quan về hư không phương diện tình huống, hắn tuyệt đối có thể đem Reed lừa dối sửng sốt sửng sốt. Reed rất mạnh, từng là cái này thế giới mạnh nhất người. Nhưng mơ cha thế giới trình độ khoa học kỹ thuật cũng không phát đạt. Không gian kỹ thuật phương diện cũng chỉ ở vào có hiểu biết. Cụ thể vận hành phương thức không rõ giai đoạn. Tôi hiểu vì sao muốn đem RIT đưa vào hư không? Hoặc là nói, tôi hiểu vì sao muốn đem RIT đưa ra cái này thế giới. Nguyên nhân kỳ thật rất đơn giản. Hắn sắp xâm nhập lăng mộ. Có RIT tại lăng mộ cửa thủ. Tôi hiểu căn bản không thể an tâm tiến vào lăng mộ. Tôi hiểu cũng không cho rằng RIT là cái loại này thân mật đến đưa trang bị. NPC, tôi hiểu cũng chưa từng gặp qua cái loại này cốt truyện nhân vật. Hắn gặp được đại bộ phận cốt truyện nhân vật đều là lão âm tất hoặc phát rồ. RIT là lăng mộ thủ hộ giả. Nếu như tôi hiểu đối với lăng mộ tạo thành một loại trình độ phá hư, kia RIT sẽ không để ý giết chết tôi hiểu. Nhìn thấy đối phương kia lăng mộ thủ hộ giả xưng hào lúc, tôi hiểu trong lòng đã hạ quyết tâm, nhất định phải đem đối phương chơi chết hoặc lấy đi. Hắn tài năng an tâm xâm nhập lăng mộ. Chơi chết đối phương độ khó quá lớn. Hoặc là nói lấy tô hiểu thực lực bây giờ. Đó là không có khả năng chuyện. Bởi vậy hắn liền muốn mở ra lối riêng. Đem đối phương lấy đi. Tô hiểu có khi cử động thoạt nhìn thực mãng phu. Xông lên phía trước liền chém. Nhưng nếu như hắn thật là mãng phu. Tuyệt đối không sống tới hiện tại. Đại khái tin tức ngươi hẳn là hiểu rõ. Đây chính là tiến vào hư không quá trình. Trước đó cảnh cáo ngươi, ngươi cũng không thể 100% đến hư không. Nửa đường không gian truyền tống rất nguy hiểm. Cái loại cảm giác này tựa như sau gáy chúng vào một cái búa. Tô hiểu cũng không hứa hẹn RIT nhất định có thể an toàn đến hư không. Nếu như hắn như vậy làm, ngược lại là không thể tin. Đến hư không tỷ lệ có mấy thành. Không tính lạc quan cái loại này tình huống. Đại khái 6 thành. Nhưng ta sử dụng vật phẩm thực chân quý. Chỉ cần ngươi tại không gian truyền tống đường bên trên phối hợp một chút. Ngươi có 8 thành tỷ lệ đến hư không? Tô hiểu bàn tay một phen. Truyền thuyết cấp đạo cụ thời không tiền xu xuất hiện tại tay bên trong. Thời không tiền xu bên trên che kín vết rách. Nội bộ thời không chi lực có thể bị tùy tiện cảm giác được. Nhìn thấy thời không tiền xu. RIT con ngươi sáng lên. Mơ hồ có sát ý phun trào. Này đồ vật ta sử dụng qua một lần. Cũng là bởi vì có được nó. Ta tài năng theo hư không đến nơi này. Ta mục đích tới nơi này ngươi hẳn là đoán được. Ta là tới tìm kia 3 viên đã di thất bảo thạch. Đồng tiến vào diệt pháp giả di tích. Sử dụng này đồ vật lúc yêu cầu cẩn thận. Nếu như sử dụng phương thức không đúng. Rất có thể còn không có tiến hành không gian truyền tống. Liền bị này mai tiền xu bên trong thời không chi lực ăn mòn. Một khi xuất hiện loại tình huống kia liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Tô hiểu như là không thấy được RIT mắt bên trong sát ý, mà khi nghe đến Tô hiểu nói về sau. RIT mắt bên trong sát ý cũng thối lui. Nếu như ngươi sớm tới 200 năm, ta còn có đồ vật cùng các ngươi giá trao đổi. Ta từng rèn đúc qua 2 cái chùy. Một cái là hỏa. Cũng chính là ta hiện tại dùng này thanh. Một cái khác là băng. Cái kia thanh chùy bị ta đặt tại lăng mộ bên trong. Trấn áp một cái không thế nào an phận ra hỏa. RIT ý tứ rất đơn giản. Chính là hắn rất nghèo. Người đến tìm kiếm kia 3 viên bảo thạch lời nói. Ảnh thạch đã mất tích rất nhiều năm. Diệt thạch ngay tại lăng mộ chỗ sâu một nơi nào đó. Cụ thể ở đâu ta cũng không rõ ràng. Về phần pháp thạch. Ta là vì số không nhiều biết nó ở đâu người. Những người khác có lẽ đều đã chết rồi. Thành giao, Tô hiểu vươn tay. Hắn vốn là muốn theo RIT này làm chút phẩm chất cao trang bị. Nhưng RIT có chút keo kiệt. Không nguyện ý lấy ra quá nhiều chỗ tốt. Cũng may đối phương miệng bên trong liên quan tới pháp thạch tin tức. Là Tô hiểu rất muốn đạt được tình báo. Hoặc là nói, Tô hiểu là tại mượn sườn núi xuống lừa. Nếu như hắn cái gì đều không tác thủ, không ràng buộc đáp ứng giúp RIT tiến vào hư không, vậy đối phương nhất định sẽ sinh nghi, bởi vì trên trời sẽ không rớt đĩa bánh. Nhưng bây giờ tình huống là, RIT có chút keo kiệt, không nguyện ý lấy ra thực chất tính chỗ tốt. Cái này thế giới đã từng mạnh nhất người, tựa hồ không tưởng tượng bên trong như vậy đại khí. Bản chương xong, cách chương.